bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 66, tiên cổ thần linh. Góc truyện audio.com. Có thể miểu sát đồ vật. Siêu cấp hoàng kim nắm tay phải, có thể miểu sát đồ vật. Gấp 2 bạo kích thuộc tính. Có thể miểu sát đồ vật. Tam tinh tiên cổ thần linh. Hệ thống lời nói rơi xuống. Trần Nguyên tâm thần lúc này chấn động. Không có chút gì do dự. Toàn diện miểu sát, đinh, chúc mừng ký chủ miểu sát thành công. Tam tinh tiên cổ thần linh đã để đặt tại hệ thống không gian. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Nói xong, liền có hai cỗ sức mạnh huyền diệu, hội tụ ở Trần Nguyên thể nội. Hắn tay phải càng là có kim cương chi trạch một cái chớp mắt lướt qua. Tiến tới yên tĩnh lại, gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên hai mắt chớp động. Siêu cấp hoàng kim nắm tay phải là một loại cực kỳ cuồng bạo quyền pháp. Từ trước đến nay lấy cương khắc cương lấy xương, có một loại ngang ngược không nhìn hết thảy bá đạo ý chí. Nắm giữ quyền này, Trần Nguyên hiện nay thủ đoạn, có thể nói là càng thêm đáng sợ, mà bạo kích thuộc tính, chính là tại Nguyên có lực lượng trình độ phía trên, hiện ra càng thêm bạo lệ uy lực, gấp đôi đã cực kỳ kinh người. Thế mà lúc này Trần Nguyên nắm giữ gấp 2, hỗn độn thần ma thể bước thứ 3, thần tượng chấn ngục kính 2 triệu long tượng chi lực, siêu cấp hoàng kim nắm tay phải, gấp 2 bạo kích thuộc tính, 3 loại trí cương cùng cực lực lượng, cùng một loại phụ trợ thuộc tính, toàn diện hội tụ ở nhất quyền bên trong. Như vậy cái này một quyền đánh ra đi lúc, đã khó có thể tưởng tượng đến tột cùng sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào phá hư. Đến mức sau cùng một kiện miểu sát đồ vật tam tinh tiên cổ thần linh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xưng hô liền biết đây là một tôn cực kỳ khủng bố dưới trướng. Tại hoang vực bên trong, thần linh là cực kỳ hiếm thấy nội tình lực lượng, mi tâm chỗ ẩn chứa tinh thần chi lực. Theo tinh thần số lượng tăng nhiều, lực lượng tự nhiên cũng lại càng lớn. Nhất tinh tương đối phổ biến, nhị tinh đã là tương đương hy hữu. Tam tinh cơ hồ theo chưa có người từng thấy, thần linh chủng loại khác biệt, năm tháng khác biệt, mang ý nghĩa đẳng cấp cũng khác biệt. Tiên cổ thần linh, vẫn là tam tinh, cái này chủng loại cùng năm tháng trình độ, đã không cần đi lời nói đi miêu tả. Theo hắn cảnh giới thực lực tăng lên, hệ thống thương thành sẽ làm ra tương ứng tăng lên điều chỉnh. Lần này biên độ rất lớn. Là bởi vì Trần Nguyên đã trở thành thiên tôn cửu trọng thiên cường giả. Hết tốc độ tiến về phía trước, Trần Nguyên đưa mắt nhìn về phía trước, trong lồng ngực sát ý ba động chậm rãi bốc lên lấy. Thanh nhãn bạch long gào thét ở giữa, mây trắng cuồn cuộn khuếch tán, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, nửa canh giờ về sau liền đi thẳng tới hiên viên vương tộc lĩnh vực cửa ải hiểm yếu. Cửa ải hiểm yếu bên trong chấn thủ lực lượng nhìn thấy thương khung bạch long lăn lộn. To lớn vũ rực uốn lượn mà lên, dẫn phát gió lốc oanh minh. Lúc này sắc mặt bị hù trắng bệch, phía trước người nào đến này? Phải chăng tham gia thái thượng hoàng tiệc cưới người? Mời nhanh chóng báo lên tính danh. Có chấn thủ đại tướng trực tiếp truyền ra tiếng quát. Thế mà nghênh đón bọn họ, lại là một cái kinh khủng long tức. Cửa ải hiểm yếu phía trên tất cả tướng vệ, chỉ thấy cuồn cuộn băng xương như hoàng hà chi hải cuồn cuộn mà xuống. Một cái chớp mắt che mất toàn bộ ánh mắt, oanh, hiên viên vương tộc sở thuộc trong vương thành, thâu tóm 3 vạn dặm xa hiên viên cổ địa, tên là Thiên Hòa Điện quảng trường bên ngoài, đã bắt đầu hội tụ phương Nam thần đình bát hoang thế lực người. Mỗi phe thế lực phía dưới, đều là mang theo cực kỳ cẩn trọng lễ vật. Vui vẻ ra mặt ở giữa chúc mừng lấy Thái Thượng Hoàng lại thủ một phi. Đám người phun trào, chân trời nơi xa còn có đại lượng ngay tại chạy tới các loại thần câu. Trong này, còn có thiên khung thần đường đường chủ, cùng bạch tử lãng cùng hắn tam thúc, mấy người từ khi cổ thần cấm địa bị phong về sau. Liền nhận được hiên viên vương tộc tin tức, một đường chạy đến nơi đây. Toàn bộ cảnh tượng, hiện ra lấy phi thường náo nhiệt, quả thật phương Nam thần đình một đại thịnh sự, nhưng, hiên viên vương phía trên lại là có chút tâm thần bất an. Bởi vì mí mắt khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh, càng làm cho hắn có chút hốt hoảng, hắn đứng tại một chỗ thiên điện chi đình, đưa mắt nhìn qua xa xôi hiên viên biên giới. Nhật nguyệt ánh sáng làm nổi bật, hắn tựa như nhìn thấy có cuồn cuộn biển máu, mang theo vô biên vô tận sát cơ, mang theo đầy trời thâm trầm uy áp, chậm rãi lái tới, cái này lao tim đập nhanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đang lúc hiên viên vương phía trên nhìn về nơi xa mà đi lúc, có một tôn kim quang cuồn cuộn cự đại thần tượng, đẩy ra chân trời thương khung chi mây, lộ ra vô cùng to lớn thân thể, hiển lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Cùng lúc đó, càng có một đạo lời nói, truyền vang mà mở, Thanh Liên Thế Tôn chúc mừng hiên viên Thái Thượng Hoàng, vui nghênh việc quan trọng, tình cảnh này, để bát hoàng đến chúc người, tại chỗ toàn thân chấn động, càng là hai mắt lộ ra trước nay chưa có quang mang. Bạch Tử Lãng thì là chậm rãi nheo lại hai mắt, Thanh Liên Thế Tôn tại Tây Thiên Tịnh Địa bên trong, cực kỳ nổi danh, dưới trướng thiên tử đông đảo, thường thường đi hướng còn lại tam giới, truyền bá uy danh, hắn giờ phút này ngồi đấy kim sắc tượng thần, chính là Phật môn bên trong vô cùng đáng sợ nội tình. Tên là Kim Cương La Hán giống, thế mà thật là Thanh Liên Thế Tôn. Đây thật là chúng ta chuyện may mắn a, lúc còn sống lại có thể trông thấy Thanh Liên Thế Tôn hình dáng. Chúng ta bái kiến Thanh Liên Thế Tôn, toàn trường tất cả mọi người, đều là dừng tay lại bên trong sự tình, cúi đầu khom lưng, cùng nhau lên tiếng, Bạch Tử Lãng nhẹ hừ một tiếng, hoàn toàn không nể mặt hắn. Quay đầu qua lúc, chân trời lại có một cỗ vô thượng ba động bỗng nhiên buông xuống mà đến. Đồng dạng đẩy ra thương khung gợn sóng, lộ ra một thanh già thiên tế nhất cổ kiếm, phong mang uy áp ngang đắp mà xuống, lại lần nữa gây nên toàn trường tất cả mọi người ghé mắt. Tâm thần chấn động mạnh mẽ, là Thiên Càn Đạo Tông Thiên Càn Thần Kiếm, chúng ta bái kiến Thiên Càn Đạo Chủ, chấn kinh ngữ điệu lại lần nữa vang lên, Bạch Tử Lãng gặp thôi, không khỏi thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình lão gia tử cùng phụ thân. Đều là lại tới, hiên viên vương phía trên tranh thủ thời gian từng cái tiến lên. Chắp tay cười nói, Thế Tôn cùng đạo chủ đều đến. Quả thật ta hiên viên may mắn sự tình. Thái Thượng Hoàng lập tức tới ngay. Mời chư vị đi đầu ngồi xuống. Dứt lời, toàn trường trật tự lại lần nữa tiến vào quỹ đạo. Một tên kim giáp thị vệ lại là bỗng nhiên theo ngoài sân rộng lớn lên bậc thang phía trên. Hoảng không chọn loạn chạy tới. Hắn tại hiên viên vương phía trên bên tai nói mấy câu về sau. Hiên viên vương phía trên sắc mặt phút chốc kịch biến. Càng là cảm giác được trái tim đột nhiên siết chặt. Hắn nhìn về phía nơi xa thương khung. Cho đến sau một lúc lâu mới hòa hoãn tất cả nỗi lòng. Chẳng không quản các ngươi dùng hạng gì phương thức, xuất động hạng gì lực lượng, phải tất yếu ngăn lại người này. Thái Thượng Hoàng Đại Yến sắp đến, nếu là làm hư chẳng tịch thu ngươi cả nhà. Hiên viên vương phía trên trầm giọng rơi xuống, tên kia kim giáp thị vệ tranh thủ thời gian chắp tay rời đi. Rất nhanh, lại là một bóng người theo lớn lên bậc thang bên ngoài vang vọng mà đến. Ha ha ha! Hiên viên vương ngày gần đây khí sắc thật tốt a, nhưng có tưởng niệm quả nhân người lão hữu này. Hiên viên vương giơ lên mắt nhìn qua, lúc này thu hồi hết thảy nỗi lòng, đi qua đối diện cười nói. Thác Bạt vương nói đùa, đến, xin mời ngồi, một canh giờ trôi qua rất nhanh, toàn bộ hiên viên cổ địa Thiên Hòa Điện quảng trường, hiện ra đầy dãy thịnh thế, hiên viên Thái Thượng Hoàng cũng đã xuất hiện. Tiệc cưới đại điển chính thức bắt đầu, mà bọn họ chỗ không biết được chính là, có một đầu bạch long đã bước qua 15 thành, 26 quan, buông xuống đến hiên viên vương ngoài thành 300 dặm, thời khắc này xung quanh chân trời, y nguyên còn có khoan thai tới chậm đông đảo phương Nam thần đình thế lực. Bọn họ thần sắc mang theo lo lắng, trong lòng biết có thể là không đuổi kịp đại điển. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy có một đầu bạch long uốn lượn không ngừng. Theo trước mặt bôn lôi chạy qua lúc, sắc mặt đều có chút biến hóa. Cái này, đây là đâu phe thế lực nội tình thần thú. Rất quen thuộc long uy, chẳng lẽ quét ngang 33 cấm địa đông thổ đại hoang thiếu niên. Chấn kinh tiếng vang lên, chân trời tất cả khoan thai tới chậm thế lực ào ào tránh lui. Khi đi tới hiên viên vương thành trước mặt lúc. tất cả thế lực đều là lại lần nữa tâm thần chấn động. Bởi vì trong tầm mắt, dòng dã 30.000 thần binh kình thiên mà đứng, bất ngờ phong tỏa tất cả cửa ra vào. Cách chương.